Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. À, Hoa Tỷ có một giấc mộng có thể gặp lại Tiêu Phàm, rồi phát triển một mối quan hệ gắn bó. Thế nhưng khi cô nhìn thấy người tới là ai thì giấc mộng của A Hoa Tỷ vỡ nát. Bộ dáng của Long Ngạo Thiên hơi lười biếng, mặt mọc đầy râu ria, giống như nhiều ngày chưa chịu rửa mặt vậy. Trong miệng hắn ta ngậm một cây rơm, chậm rãi tiến về nơi này. Khi nhìn thấy Nữ La Sát và A Hoa Tỷ thì Long Ngạo Thiên hơi sững sờ, rồi giật mình bừng tỉnh, sau đó hắn ta đi tới cạnh một thân cây, dùng tay quét một lượt mặt đất, rồi ngồi xuống nơi đó, thật sự giống như một người qua đường muốn làm khán giả vậy. Các người, tiếp tục đi, nhìn tôi làm gì? Khi thấy bộ dáng suy sụp của Long Ngạo Thiên thì A Hoa Tỷ rất giận dữ, đàn ông trên đời này trừ Phàm Ca ra đều không đáng tin, hơn nữa cái tên này vẫn là bại tướng dưới tay mình ở trong giải thi đấu biểu diễn tại Tân Sinh nữa chứ. Tại sao lại như thế này chứ? Cảnh tượng anh hùng cứu mỹ nhân tốt như vậy, tại sao lại là cái tên ngu ngốc này xuất hiện chứ? Nội tâm A Hoa Tỷ gào thét, cô hận ông trời bất công, nếu đây là kịch bản của người khác viết, thì cô chắc chắn sẽ dùng nắm tay của mình để dạy dỗ cái tên tác giả ngu ngốc đó làm người. Thế nhưng hiện tại đau khổ cũng không làm nên chuyện gì, cô phải nghĩ cách giải quyết người phụ nữ khắc chế chính mình này. Khi Nữ La Sát thấy Long Ngạo Thiên đi tới đây thì đầu tiên là cô rất cảnh giác, thế nhưng khi thấy người này không hành động thì cô yên lòng, tiếp tục chú ý tới cuộc chiến giữa mình và nữ quái vật trước mắt. Không phải là Nữ La Sát cố ý khinh thường, chỉ là cô có thể cảm thấy được khí chất của một con gà chính hiệu trên người Long Ngạo Thiên. Mà dưới sự quan sát của cô thì Nữ La Sát phát hiện, tất cả những hiện tượng của người này đều nói rõ một điều, người này thật sự rất yếu. Để tôi xem cô có thể chịu đựng được bao lâu. Nữ La Sát nhìn vào bộ dáng hiện tại của A Hoa Tỷ mà cười khẽ. Danh hiệu của cô ta chính là Vạn Nhận La Sát, kỹ năng La Sát, mũi đao địa ngục chính là kỹ năng danh hiệu của cô. Mũi đao địa ngục có thể làm cho lưỡi đao từ tất cả mọi nơi trên cơ thể cô bắn ra ngoài, tạo thành lượng lớn sát thương đối với kẻ địch. Khi lần thứ nhất dùng kỹ năng này thì bị A Hoa Tỷ ngăn cản được. Đợi tới khi mũi đao địa ngục hồi chiêu xong, A Hoa Tỷ còn có thể ngăn cản được nữa hay không? Chương 1033, đạo diễn bố trí. Thế nhưng, hiện tại cũng không cần phiền phức như vậy. Chỉ cần cô và A Hoa Tỷ tiếp tục chiến đấu như thế này thì cô sẽ ở vào vị trí bất bại. Nắm đấm của A Hoa Tỷ thuộc về sát thương vật lý hạng nặng, không sắc bén. Mà chỉ cần là sát thương vật lý hạng nặng thì không cần biết lực sát thương mạnh mẽ cỡ nào, đều bị cơ thể âm hồn của cô khắc chế. Bởi vì sức sát thương vật lý hạng nặng sẽ bị sự rung động của cơ thể cô đẩy ra bên ngoài, thứ duy nhất có thể gây tổn thương cho cô, chỉ có thể là những thứ vũ khí sắc bén. Thế nhưng chiến đấu cũng không phải chỉ dựa vào kỹ năng của bản thân, trang bị cũng rất quan trọng. Trước khi đại chiến, Nữ La Sát thật vất vả mới có thể tìm được một đồ phòng ngự cấp bậc quỷ khí phù hợp với bản thân, tên là giáp mềm của Patanjali. Bộ giáp này là quỷ khí, đương nhiên sẽ có chỗ đặc biệt rồi. Giáp mềm của Patanjali không có tăng thêm điểm phòng ngự nào cả, nó chỉ có một hiệu quả đặc biệt đó chính là khuếch tán tổn thương. Nó có thể đưa lực sát thương mà người mặc nhận được khuếch tán tới toàn Thana. Đối với người chơi khác thì cái này thật sự rất rác rưởi. Thế nhưng ở trong tay Nữ La Sát thì nó trở thành một thần khí, bởi vì cơ thể âm hồn có thể kết hợp hoàn mỹ với giáp mềm của Patanjali, làm cho Nữ La Sát trở thành một kẻ có lực phòng ngự mạnh mẽ nhất. Cho nên kể cả sát thương vật lý lẫn sát thương phép thuật, chỉ cần không vượt quá năng lực chịu đựng của nó thì cô đều không sao cả. Mà năng lực chịu đựng của nó phụ thuộc vào tốc độ khuếch tán của giáp mềm của Patanjali, sự khuếch tán của nó cần một quá trình. Cũng chính là thời gian cần thiết để khuếch tán. Thế nhưng, ngay cả sức mạnh của A Hoa Tỷ thì nó cũng có thể ngăn cản, hiện tại ai có thể trong nháy mắt làm cho giáp mềm của Patanjali quá tải đây. Khi không còn lo lắng gì thì Nữ La Sát ra tay càng ác độc hơn, lao thẳng tới trước người của A Hoa Tỷ, thế tấn công rất mạnh. Trước đó A Hoa tỷ trúng một lượt mũi đao địa ngục cho nên cơ thể xuất hiện rất nhiều lỗ thủng. Máu tươi văng khắp nơi. Hiện tại lại chiến đấu cùng với nữ la sát, động tác hơi chậm chạp. Kể cả muốn tạm thời lùi về phía sau, thoát khỏi chiến đấu cũng rất khó khăn. Mà thân pháp của nữ la sát rất nhanh, cứ quấn lấy không thả, tranh thủ cơ hội tấn công mãnh liệt về phía A Hoa tỷ. A Hoa tỷ không biết phải làm cách nào, chỉ có thể đấm mạnh một quyền. Thế nhưng đòn tấn công này vẫn không có hiệu quả, eo nữ la sát chỉ hơi lệch đã có thể chuyển hết toàn bộ sức mạnh của cú đấm này ra bên ngoài, sau đó lại đàn hồi trở lại, khôi phục như cũ. Mà Long Ngạo Thiên ở dưới tàng cây khi thấy cảnh này thì rất là kinh ngạc, bình luận cái eo này, quá tốt. A Hoa tỷ nghe xong, suýt chút nữa thì tức điên lên, nếu như ngày thường thì cô chắc chắn sẽ đưa Long Ngạo Thiên lên trời, thế nhưng hiện tại cô lại không thể đập hắn ta một trận được. Hai tay của nữ la sát uốn cong một cách kỳ lạ, điều khiển dao găm chém lên người A Hoa tỷ. Đây là cách tấn công khi nữ la sát kết hợp giữa yoga Ấn Độ và cơ thể âm hồn, la sát quỷ vũ. A Hoa tỷ thực sự không thể phòng ngự hết được, sau vài tiếng vù vù thì cơ thể A Hoa tỷ tiếp tục bị nữ la sát chém ra mấy đường vết máu, máu tươi tuôn chảy liên tục. Khi thấy cảnh này thì khán giả bên ngoài thật sự thất vọng, cũng biết rằng A Hoa tỷ không còn cách nào cả, không thể đánh bại được nữ la sát. Bởi vì nữ la sát là khắc chế cứng của A Hoa tỷ. Tấn công mạnh không có tác dụng, cầm nã kỹ cũng như vậy, A Hoa tỷ làm sao có cách nào tấn công nữ la sát nữa chứ? Tình trạng hiện tại rất rõ ràng, A Hoa tỷ cũng biết, thế nhưng cô lại không thể làm gì khác, chỉ có thể cố gắng kiên trì mà thôi. Không thể không nói rằng A Hoa tỷ rất mạnh, dưới sự tấn công lâu dài của nữ la sát, mặc dù máu tươi chảy liên tục thế nhưng cô vẫn sừng sững không ngã, làm cho nữ la sát đều cảm thấy bực bội. La sát, mũi đao địa ngục. Sau khi sốt ruột thì nữ la sát lại dùng lại tuyệt kỹ của mình, vô số lưỡi đao từ trong cơ thể nữ la sát bay ra ngoài, khoảng cách với A Hoa tỷ rất gần, A Hoa tỷ gặp nguy hiểm. Thế nhưng A Hoa tỷ vẫn rất bình tĩnh, chỉ thấy trên người A Hoa tỷ xuất hiện ánh sáng màu vàng kim, có thể nhận lấy rất nhiều lưỡi đao mà vẫn không chết. Kim cương bất hoại versus mũi đao địa ngục, hai kỹ năng danh hiệu của cả hai người vừa đúng có thể triệt tiêu lẫn nhau. A Hoa tỷ lại vượt qua đợt tấn công này, thế nhưng sau đó lại phải làm sao? Sau khi nữ la sát dùng xong kỹ năng mũi đao địa ngục thì cái người vẫn đang ngồi dưới tàng cây lại chậm chậm đứng dậy, phủi đi những bụi đất trên vai mình đi. Bởi vì Long Ngạo Thiên đã cảm thấy, thời điểm tới rồi. Tiếng bước chân rất nhỏ, thế nhưng cả A Hoa tỷ lẫn nữ la sát đều phát hiện ra. Khi A Hoa tỷ thấy Long Ngạo Thiên đang đi tới đây thì cảm thấy hơi bối rối. Mặc dù cô rất không thích Long Ngạo Thiên, thế nhưng vẫn không muốn hắn ta chết một cách vô ích, cho dù hắn ta là một con gà chính hiệu đi chăng nữa thì người này vẫn là đồng minh với mình. Cái tên ngu ngốc, chạy nhanh lên, tới đây làm gì? Thấy cô không đánh được cô ta, cho nên tôi tới hỗ trợ. Anh là ngu ngốc à? Tôi đánh không được, anh tới đây thì có tác dụng gì chứ? Long Ngạo Thiên không tiếp tục để ý tới A Hoa tỷ, mà nhìn vào nữ la sát rồi nói bằng giọng thản nhiên, cô đã dùng hết tuyệt chiêu rồi đúng chứ? Không còn giữ lại cái gì đúng không? Mặc dù nữ la sát không biết Long Ngạo Thiên tới đây làm gì, thế nhưng bản năng nói cho cô biết cái tên yếu ớt trước mặt không có chút uy hiếp nào cả, dùng hết rồi thì sao chứ? Chẳng lẽ chỉ bằng cái tên gà mờ như anh cũng muốn giết tôi? Đã dùng hết thì có thể yên tâm đi chết được rồi, bởi vì tôi mới là đạo diễn của đoàn làm phim này. Long Ngạo Thiên đưa tay phải của mình ra sau, rồi rút chiếc kiếm sau lưng ra. A Hoa tỷ rơi vào thế yếu, người xem lo lắng không thôi, nhưng thấy Long Ngạo Thiên tiên lên tiếp viện, lại chau mày. Cái tên này đang làm gì vậy, đi lên xếp đồ ăn sao? Ở trong lòng mọi người, nữ la sát chém Long Ngạo Thiên thật đúng là đơn giản như thái thị vậy. Bởi vì ba chữ Long Ngạo Thiên, ở trong tân sinh chẳng dính dáng gì đến hai chữ thực lực cả. Là ngôi sao diễn hài, có lẽ thích hợp với Long Ngạo Thiên hơn. Lúc trước, Long Ngạo Thiên có thể coi là một nhân vật rất hot. Một hồi Long Ngạo Thiên ký sự, ở trên post ba tạo nên một hồi cuồng phong, rất là côn ngầu. Nhưng mọi người đều biết, người thật sự được chú ý thật ra lại là Lịch Kinh Mệnh Phàm. Long Ngạo Thiên ký sự trong cuộc hành chính vạn lý, hành tung bất định của Lịch Kinh Mệnh Phàm, được xem như một cái kênh tin tức đặc biệt. Mặc dù bên trong ký sự, Long Ngạo Thiên uy mãnh dị thường, nhưng mọi người vẫn cứ nửa tin nửa ngờ với chuyện đó. Bọn họ cảm thấy chọc cười mới là công việc chính của hắn ta, nói hắn ta đánh thắng tinh thần lại đánh bại Hắc Long, cảm giác chuyện này có chút vô căn cứ. Mặc dù các dấu hiệu kỳ quái cho thấy, sau khi hắn ta và Tịch Dương trở thành đệ tử của Mệnh Phàm, nhưng thực lực tăng mạnh cũng không phải là chuyện dễ, một sớm một chiều khó mà đạt được. Nhìn thấy Long Ngạo Thiên hiện tại đang cất bước đi về phía trước, đám người khâm phục dũng khí nhưng lại không đồng ý với cách làm của hắn ta. Trong mắt mọi người, Long Ngạo Thiên bước ra một bước này, chính là để làm màu, hơn nữa còn dùng chính sinh mạng của mình để làm màu. Quả nhiên, Long Ngạo Thiên rút đại kiếm sau lưng ra, liền mở đầu bằng một tư thế cực kỳ đẹp trai. Chỉ thấy đầu gối hắn ta hơi cong, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, thủ thế, trong miệng bắt đầu lẩm bẩm. Chương 1034, một kiếm. Ngạo Thiên kiếm pháp. Còn chưa đợi Long Ngạo Thiên nói hết câu, trong lòng người xem đã vang lên câu nói kế tiếp của hắn ta. Bởi vì Ngạo Thiên tam thức này của Long Ngạo Thiên, không có gì ngoài lang xương, khi tuyết và ngự phong. Nhưng lời Long Ngạo Thiên nói tiếp sau đó lại có hơi khác với suy nghĩ của khán giả, nó cũng không phải là Ngạo Thiên lang xương, Ngạo Thiên khi tuyết gì đó, mà gọi là mộng đoạn tinh hồn. Đám người lúc đầu vô cùng kinh ngạc, sau đó miệng đã mở rộng thành hình chữ O. Chỉ thấy thân ảnh của Long Ngạo Thiên biến mất tại chỗ, hóa thành một đạo cực quang, nhanh chóng xẹt qua giữa sân. Chuyện này thực sự xảy ra quá đột ngột, nhanh đến mức mọi người không kịp phản ứng. Một giây, có lẽ ngắn hơn. Đối với hết thảy mọi chuyện, chỉ có nữ La Sát là biết rõ nhất. Bởi vì Long Ngạo Thiên chỉ khiến cho tim của nữ La Sát đập mạnh trong 0.1 giây, còn trong khoảng thời gian còn lại, Long Ngạo Thiên trong mắt cô ta đều là yếu như gà, nhưng chỉ 0.1 giây đó đã đủ rồi. Lưu quang lược ảnh, Long Ngạo Thiên đã xuất hiện ở sau lưng nữ La Sát, nữ La Sát không quay đầu lại, chỉ khó tin cúi thấp đầu xuống. Một cái lỗ máu cực to xuất hiện trên người nữ La Sát, tia máu phun ra, đau đớn kịch liệt bắt đầu lan tràn toàn thân nữ La Sát. Nữ La Sát nặng nề ngã xuống, chết có chút không nhắm mắt, cô ta không rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. U hồn chi thể của cô ta và nhuyễn vị giáp Patan Gali của cô ta rõ ràng có lực phòng ngự mạnh nhất mà. Tại sao lại xuất hiện tình trạng như vậy? Vì sao tôi lại thất bại, La Sát? La Sát trong câu hỏi của nữ La Sát, là tín ngưỡng trong lòng cô ta thực sự không thể tin được bản thân lại thất bại trong tay một con gà yếu ớt. Cô có từng nghe qua, nhất kiếm La Sát, chưa? Trong kịch bản của đạo diễn Long viết đầy lời thoại tinh tướng. Có được câu trả lời thuyết phục, nữ La Sát hài lòng nhắm hai mắt lại. Bởi vì tín ngưỡng của cô ta vẫn chưa sụp đổ, chỉ là thua trong tay của một La Sát mạnh hơn mà thôi. Chuyện này, A Hoa tỷ sẽ không tin chuyện ma quỷ của Long Ngạo Thiên, thấy nữ La Sát ngã dưới một kiếm của Long Ngạo Thiên, cô ta cũng có chút phản ứng không kịp, hoài nghi hỏi một câu. Ngạo Thiên kiếm pháp của tôi, bây giờ chỉ có một kiếm, mộng đoạn tinh hồn. Mặc dù tính khí đã có thay đổi, nhưng bản tính làm màu vẫn còn, cho nên Long Ngạo Thiên vẫn sẽ ra vẻ thâm trầm như trước. Hôm đó, bầu trời quang đãng đầy sao. Tôi đi theo Mệnh Phàm, một mình ở trong bóng đêm tĩnh mịch. Một đêm thức trắng, cuối cùng cũng ngộ ra, một kiếm phá thất tinh, cứ vậy mà ra, cho nên kiếm này tên là mộng đoạn tinh hồn. Một kiếm phá thất tinh. Nghe thấy câu nói của Long Ngạo Thiên, trong lòng khán giả xuất hiện một cảnh tượng như thế này. Trong một buổi đêm trời quang đãng, ánh sao sáng rọi, Mệnh Phàm để Long Ngạo Thiên ở lại trên một ngọn núi tối đen ngộ kiếm. Mà Long Ngạo Thiên không phụ sự kỳ vọng của Mệnh Phàm, cuối cùng cũng có đột phá, trong lúc kiếm pháp đại thành, bảo kiếm sắc bén thậm chí khiến cho sao trên trời rơi xuống. Lịch Kinh Mệnh Phàm quả nhiên hùng mạnh, bao cỏ Long Ngạo Thiên này chỉ cần được hắn hướng dẫn một chút, thực lực liền tăng mạnh, thật là quá kinh khủng. Khó trách hắn có thể dạy ra được một xạ thủ truyền kỳ như Truy Phong giả Tịch Dương. Trong lòng khán giả bên ngoài sợ hãi thán phục, sau đó reo hò lên. Tâm trạng vẫn luôn hầm hực bọn họ cuối cùng cũng bị phá vỡ, chỉ là bọn họ không ngờ, người phá vỡ tất cả lại chính là bao cỏ ngày xưa Long Ngạo Thiên. Chẳng qua bây giờ hắn ta đã không thể bị gọi là bao cỏ nữa. Nhưng mọi người lại chưa chú ý đến vẻ mặt hiện tại của Long Ngạo Thiên, phủ đầy một vẻ ảm đạm. Bởi vì hắn ta nhớ lại trước kia, là một quang cảnh không hề giống với suy nghĩ trong lòng mọi người. Da lông đen nhanh, vuốt to tho giáp, từng hồi tiếng kêu ái chan, đó quả thực chính là địa ngục trần gian. Cho nên một Long Ngạo Thiên vẫn luôn mềm yếu rốt cuộc vào thời khắc ấy đã hoàn toàn bộc phát, rút kiếm xông lên, đem tất cả khí lực đều chút vào một kiếm này. Hắc Tịch Lĩnh bị đại kiếm của Long Ngạo Thiên chém ra một đầu tơ máu, hắn ta cuối cùng cũng thoát ly bể khổ. Cho nên kiếm này mới tên là Mộng Đoạn Tinh Hồn. Mà nhắc đến Mộng Đoạn Tinh Hồn, vậy thì nhất định phải nói một chút về cơ chế của nó. Mộng Đoạn Tinh Hồn của Long Ngạo Thiên có chỗ khác với kiếm thuật, nó xuất hiện ở tiềm năng bộc phát của Long Ngạo Thiên, bởi vậy nó là một loại kiếm thuật bộc phát. Nói một cách chuyên nghiệp hơn chính là, nguyên lý của nó có chút giống với bạt đao thuật. Dùng sức lực toàn thân đưa vào trong một kích, để mong tạo ra một kích tất sát. Cho nên sau khi Long Ngạo Thiên gia nhập chiến trường, mới có thể yên tĩnh chờ một lúc lâu, chờ đợi thời cơ tới. Hắn ta cần đối phương phải triển lộ hết toàn bộ bản sự, hắn ta mới có thể bảo đảm công kích có hiệu quả. Bởi vì sau một kích này, hắn ta sẽ bị đánh về nguyên hình, lần nữa trở lại là một con gà yếu ớt. Dù sao thay đổi thể năng cũng không phải là một chuyện có thể hoàn thành trong một sớm một chiều, loại công tử ca như hắn ta có thể đùa nghịch bộc phát ra Mộng Đoạn Tinh Hồn vượt xa bình thường đã được xem là không tồi, lại để cho hắn ta làm lại lần nữa, hắn ta liền chịu không nổi. Mà Long Ngạo Thiên đánh nát phòng ngự của La Sát Nữ, hoàn toàn là nhờ một kích bộc phát này. Mộng Đoạn Tinh Hồn kiếm này, trong một cái chớp mắt bộc phát ra một động năng rất mạnh, đối mặt với phương thức phòng ngự của nữ La Sát, có thể nói là hoàn toàn có thể đâm thủng được. Mà thân phận ban đầu của Long Ngạo Thiên, cũng đáng được chú ý, hắn ta là một kẻ cực kỳ giàu có, thứ cầm trong tay chính là thần khí. Sự sắc bén của thần khí, quỷ khí trên người nữ La Sát làm sao có thể ngăn cản được. Cho nên dưới 0.1 giây bộc phát của Mộng Đoạn Tinh Hồn, khiến cho nhuyễn vị giáp Patan Gali trên người nữ La Sát quá tải, mà kế tiếp sau đó chính là nữ La Sát gục ngã. Về phần nữ La Sát vì sao không tránh, chỉ vì trên người Long Ngạo Thiên mang theo khí thế yếu ớt như gà không đánh nổi ai. Nếu là một con muỗi đánh ngươi, ngươi sẽ phải lẩn trốn sao? Cô ta chỉ là không ngờ lúc cái con muỗi này đụng vào người mình, trong nháy mắt lại biến thành một chiếc xe tăng. Ra tay chém nữ La Sát xong, Long Ngạo Thiên cảm thấy bản thân có chút suy yếu, hắn ta quay người đi, định tìm một chỗ để nghỉ ngơi, lại không để ý đến trong mắt A Hoa Tỷ nổi lên một dạng tình cảm khác lạ. Nếu như Tiêu Phàm ở đây, chắc chắn sẽ dùng thân phận tiền bối cảnh báo, đây là một mối nguy cơ kinh khủng. Trên không trung, một đôi mắt đang nhìn xuống mặt đất. Ác Long ngã xuống, Long Ngạo Thiên nghịch tập, tất cả đều được thu hết vào mắt hắn ta. Biểu hiện của Long Ngạo Thiên khiến cho hắn ta khiếp sợ, nhưng khi hắn ta nhìn thấy thân ảnh khôi ngô phía sau lưng Long Ngạo Thiên kia, trong lòng không khỏi sinh ra một tia bi thương. Chúc Long Ngạo Thiên lên đường bình an. Mà sự kiêu ngạo của Indra khiến cho hắn ta cảm thấy bản thân nên bắt đầu tiến bước. Chặn đánh Indra mới có thể giảm bớt tổn thất cho phe mình. Nhưng khi Tịch Dương muốn thu hồi mắt ưng, một tia chớp xẹt ngang không trung, chợt hiện lên trong mắt hắn ta. Sau đó Tịch Dương mở hai mắt ra, bên trong ánh mắt để lộ vẻ tức giận. Hắn ta nhìn về một nơi nào đó trong không trung, chỗ kia chính là nơi liệp ưng của hắn ta bay lượn, lúc này đã không còn thứ gì nữa. Đạo sấm sét kia cũng không phải do Indra ra tay, mà là mũi tên sấm sét của Rudra, hội trưởng công hội tinh thần biến thành con quả, hắn ta muốn trốn cũng thua dưới một mũi tên này. Xem ra trước khi xử lý Indra, đầu tiên cần phải ra tay diệt trừ cung thủ bắn ra mũi tên sấm sét mới được. Chương 1035, Viêm Dương. Tịch Dương thầm nghĩ, xoay người đi về hướng đông, lúc liệp ưng vẫn còn, hắn ta đã nhìn thấy rõ vị trí của Rudra. Surya, trên người mặc bộ giáp vàng đi một mình trong rừng cây. Anh ta lắc tay một cái gương đồng hiện ra. Mặt kính hiện lên khuôn mặt anh ta, Surya hơi nhếch miệng, sau đó cười lên điên cuồng, giống như kẻ điên. À ha ha ha, hôm nay mình cũng vẫn lấp lánh như vậy. Surya chính là thần mặt trời trong thần thoại Ấn Độ, cho nên ánh nắng chói lọi chính là tín ngưỡng của anh ta. Sau khi cười điên cuồng, Surya đột nhiên thu hồi cái gương đồng, đưa tay vuốt lọn tóc trên trán lên, vô cùng phong tao nói, này, lady. Nhìn thấy người trước mặt, đầu Tuyết Dạ có chút đau nhức. Tịch Dương sử dụng mắt ưng thấy rõ động tĩnh của kẻ địch, Tuyết Dạ liền tương kế tự kế, hoàn toàn đánh tan đám người đó. Cậu là mũi nhọn vũ lực, hành động đơn độc mới có thể phát huy được sở trường một cách cao nhất, cho nên Hổ Nữ và Xà Cơ bị cậu phân vào Bá Vương Hoa, cùng hành động với đám người yêu đạo, mà chính cậu lại đơn độc xuất trận. Nhưng cậu không ngờ mình lại gặp phải người này, nhớ rõ lúc ở chiến trường Nhật Bản, Mỹ Bộ Nùng Hòa cũng dùng loại ngữ điệu này chào hỏi cậu. Thấy Tuyết Dạ trầm mặc, Surya lại không tức giận như Mỹ Bộ Nùng Hòa, ngược lại tỏ ra phấn khởi nói, này, lady, hôm nay thời tiết sunny, cô cũng rất sunny. Người Ấn Độ dùng thư tiếng Anh sứt sẻo để nói chuyện, rất có hương vị quê cha đất tổ, khiến cho Tuyết Dạ vô cùng bất đắc dĩ. Nhưng Surya hoàn toàn không cảm nhận được cảm thụ của người khác, nói xong, liền tự mình nhảy múa, rất có hương vị Ấn Độ. Đây chính là tự luyến trong truyền thuyết sao? Tuyết Dạ cảm thấy mình có chút đỡ không được, cậu không hiểu sao đám đồng minh lại thua trong tay loại người này. Chẳng qua Surya cũng rất nhiệt tình, một mình nhảy múa cũng có thể nhảy hết mười mấy phút, khiến cho Tuyết Dạ không biết mình nên làm gì mới tốt. Cảnh tượng này rất giống trong phim Ấn Độ, trong kịch bản một giờ, sẽ có nửa giờ là MV vũ đạo, khiến cho mọi người khó hiểu. Giống như chỉ cần có thứ đó, liền có thể happy. Này, dương quang sáng lạn. Câu nói đột ngột của Surya, giống như một câu cầu nguyện lạ giống như một lời ca ngợi, tóm lại không rõ ý nghĩa. Nhưng ngữ điệu lại giống như kết thúc công việc, khiến Tuyết Dạ thở nhẹ một hơi. Nhưng Surya lại nói thêm một câu, lady, có muốn ở bên tôi không? Tuyết Dạ nháy mắt nổi giận, cậu thật sự chịu đủ rồi. Tính tình có tốt thế nào thì cũng có cực hạn. Tinh huy hiện lên, một thanh cự kiếm được Tuyết Dạ vung vẩy chém về phía Surya. Surya rốt cuộc cũng ngừng điệu múa kia, ánh mắt cũng thay đổi. Anh ta vừa thu tay lại, một cái khiên lớn vẽ hoa văn mặt trời liền hiện ra chắn lại. Nhưng âm thanh va chạm cũng không xuất hiện như trong dự đoán của Surya, thân thể mạnh mẽ của Tuyết Dạ chẳng biết lúc nào đã núp dưới khiên lớn, vọt nhanh về phía trước một bước, liền đâm vào ngực Surya. Theo sau nó còn có một thanh dao găm lóe ra ánh sáng lạnh lẽo. Surya trợn lớn hai mắt, trên mặt hiện vẻ chấn kinh, muốn phòng ngự đã không còn kịp nữa. Hí! Dao găm đâm vào, máu tươi phụt ra. Surya cắn răng lùi nhanh lại, mà Tuyết Dạ ở một bên, dao găm đã biến mất. Anh có thể dừng lại làm chuyện chính không? Nhảy không ngừng rất phiền đó. Lady, chẳng lẽ cô không thể từ trong vũ đạo của tôi cảm nhận được nhiệt tình và ánh nắng sao? Anh đang nói gì vậy? Thứ anh cho tôi chỉ có sự xấu hổ. Còn nữa, xin đừng gọi tôi là Lady nữa, điều này rất quan trọng. A à, ha ha ha ha. Surya bỗng nhiên ngửa đầu cười ha hả. Người Trần thực sự quá mức tối tăm, cả ngày chỉ biết làm chuyện bạo lực, vậy thì liền để Surya tôi đến chiếu rọi tâm hồn cô đi. Chiếu rọi tâm hồn, đó là thứ gì? Surya của tôi, thần mặt trời vĩ đại, dùng thần quang tịnh hóa người Trần. Hai mắt của Surya hiện vẻ thành kính mà cuồng nhiệt, giống như cầu nguyện lại giống như phán quyết nói. Lúc trước đám người bạo lực tự xưng là bang Long Hồ kia cũng giống như cô không biết an phận, tôi đã dùng quang huy sán lạn triệt để tịnh hóa bọn chúng. Tiếp theo, đến phiên cô. Surya nâng một tay khác lên, trong tay của anh ta không phải là lưỡi dao mà là một cái quyền trượng màu vàng kim. Trong trận doanh ác ma, người dùng quyền trượng làm vũ khí cực kỳ hiếm có. Quyền trượng trong tân sinh là một loại vũ khí đặc biệt, chỉ số thiên về sức mạnh và trí tuệ. Cũng chính là vật pháp song tu trong truyền thuyết. Bởi vì quyền trượng không mạnh bằng rìu lớn hay chùy răng sói, phần tử cận chiến bạo lực của tộc ác ma bình thường sẽ không sử dụng nó làm vũ khí. Mà pháp sư của trận doanh khác, lại càng thích pháp trưởng có hệ số pháp hệ tương đối cao hơn, cho nên bọn họ cũng sẽ không cần quyền trưởng. Nhưng sự tồn tại của nó tất nhiên có ý nghĩa của nó, người thích hợp dùng quyền trưởng chỉ có một, đó chính là chức nghiệp ẩn tàng tăng nhân. Cái gì mà thánh tăng, pháp tăng, võ tăng, vũ khí họ dùng chính là loại côn này. Surya cũng không phải là chức nghiệp ẩn tàng tăng nhân gì, nhưng anh ta lại là một thần côn. Anh ta sinh ra trong cương cách Ấn Độ, ở đó có một tòa thần miếu, tên là Surya Miếu Thần Mặt Trời. Miếu này rất rộng, lại không hoạt động, vì hiện tại nó đã trở thành di sản thế giới, chỉ dùng để cho du khách tham quan. Nhưng Surya lại cho rằng bản thân được thần miếu thần mặt trời Surya giao phó trọng trách, cho nên từ nhỏ anh ta đã là tín đồ trung thành của thần mặt trời Surya. Anh ta đã lập lời thề phải trở thành địa hành giả của thần mặt trời, khiến mặt trời chiếu sáng mọi nơi. Mà hiện tại, chính là lúc anh ta tuyên dương giáo lý. Quyền trượng màu vàng kim, tự có thần uy, Surya đột nhiên giẫm một cái, mắt đất rung động. Tuế giả rất kinh ngạc, cậu không biết tình hình hiện tại là thế nào, bởi vì trên lý thuyết, lực tay của Surya cũng không lớn lắm, nhưng vì sao chấn động lại khủng bố như vậy? Tiếng vang ầm ầm, 6 cây cột màu vàng kim mọc lên từ mặt đất, vây Tuyết Giả và Surya vào bên trong. Sau khi cây cột được hình thành, chấn động liền dừng lại. Đây là thứ gì? Đồ đằng. Tuyết Giả nhìn xung quanh, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy bất an, nhưng cậu lại không rõ những cây cột này rốt cuộc có tác dụng gì. Đúng vậy, đồ đằng, chính xác hơn chính là đồ đằng viêm dương. Surya cười lên một tiếng, nụ cười sán lạn như ánh mặt trời. Nụ cười của Surya khiến cho Tuyết Giả cảm thấy anh ta không có ý tốt. Lại thêm bị vây xung quanh bởi những cây cột khiến cho lòng cậu cảm thấy bất an, phản ứng đầu tiên của Tuyết Giả chính là rút lui khỏi đây. Ít nhất không thể ở lại trong phạm vi bao vây của cái gì mà đồ đằng viêm dương này được. Tuyết Giả lao vụt lên, muốn thoát ra. Surya thấy hành động này của Tuyết Giả, cười quỷ dị một tiếng, cũng không cản trở gì. Đợi đến khi Tuyết Giả xông đến sát danh, ngọn lửa vàng bên trên đồ đằng viêm dương bỗng nhiên phụt lên, bắt đầu liên kết với nhau. Một đường lửa vàng trong nháy mắt được nối liền, nhiệt độ cực nóng khiến cho người ta run sợ. Tuyết Giả thầm giật mình, trong nháy mắt dậm chân dừng lại, mới khó khăn thoát nạn. Thứ này lại là gì đây? Đây chính là thần vực của thần Thái Dương. Surya mở miệng khen ngợi, đã vào thần vực, cậu đã không còn chỗ nào để trốn nữa. Cái kẻ thần côn Surya không nói tiếng người, Tuyết Giả tất nhiên không nghe rõ, nhưng theo bản năng cậu cảm thấy điểm mấu chốt của kỹ năng này chính là ở trên 6 cái đồ đằng viêm dương kia, cho nên Tuyết Giả lại hành động lần nữa. Cậu lách mình xông đến phía trước một cây đồ đằng viêm dương, vung cự chùy lên, nhanh chóng nện xuống. Gây nên một trận xung kích phản chấn mãnh liệt, khiến cho Tuyết Giả cảm thấy cực kỳ buồn nôn, nhưng đồ đằng viêm dương lại không nhúc nhích chút nào, chỉ có ngọn lửa vàng vẫn không ngừng nhảy múa trên đó. Không tồi, động cơ của cậu là đúng. Đồ đằng viêm dương quả thực chính là mấu chốt tạo nên viêm dương lục mang, nhưng không phải vì nó quan trọng nhất, mà là bởi vì nó là vô địch. Chương 1036, Viêm Dương Thần Vực. Viêm Dương Lục Mang. Tên của chiêu này sao? Nếu đồ đằng viêm dương không phải là mắt trận, thì cách phá trận cũng chỉ còn có một. Tuyết Giả xoay người, tấn công Surya. Tinh huy trong tay Tuyết Giả lấp lánh, Surya cũng không biết lúc này Tuyết Giả sẽ sử dụng loại vũ khí gì, nhưng anh ta cũng không hốt hoảng, bởi vì đứng trong thần vực, anh ta liền trở thành chân thần Surya. Giơ cao quyền trượng, dậm chân một cái, đó chính là thần quyền của anh ta. Đồ đằng viêm dương bên ngoài xuất hiện cộng hưởng với quyền trượng trong tay Surya, xuất hiện mấy đạo lửa vàng, đó chính là lửa mặt trời cực nóng. Tuyết Giả khó khăn lắm mới đến gần được một chút, cảm thấy nhiệt độ của ngọn lửa vàng này cực cao, nhanh chóng dừng bước, không còn dám lỗ mãng tiến lên nữa. Thế nào, dừng bước rồi, không đến đây cảm thụ một chút hào quang mặt trời sao? Surya nâng quyền trượng lên, ngọn lửa vàng cũng theo đó mà bùng cháy, Surya giống như tên điên cầm quyền trượng đi về phía Tuyết Giả. Tuyết Giả lại chỉ có thể lùi lại, cậu không dám tùy tiện đi về phía trước. bởi vì Surya dường như có thể phân phó sau cái đồ đằng viêm dương ngoài kia tiến hành một loại pháp thuật liên kết nào đó, mà thứ lửa màu vàng hình thành do sự kết nối này lại tương đối nguy hiểm. Tuyết Giả trở nên có chút đau đầu, cậu thuộc về loại người chơi dùng kỹ xảo, lúc đối mặt với người chơi khác, cậu sẽ không sợ hãi, nhưng đối phương lại là trận pháp sư cực kỳ thưa thớt trong trò chơi. Trận pháp sư, cách chơi chính là trận pháp. Trận pháp trong võng du chỉ có mấy loại, chỉ cần tìm ra điểm mấu chốt, liền có thể có dấu vết để lần theo, cuối cùng phá nó đi. Nhưng đặc điểm của tân sinh lại chính là sự tự do, đấu pháp biến ảo trăm bề, có thể nói không gì là không có, ai có thể biết được trận pháp này của Surya hình thành như thế nào. Mà đối mặt với trận pháp, người không hiểu rõ nguyên lý, liền không thể nào phá trận được. Cho nên rơi vào trận của đối phương, thứ phải so chính là trí tuệ, Tuyết Giả cần hiểu càng kỹ càng tốt, như thế mới có thể bắt được Surya. Hào quang mặt trời, thứ này chỉ là trận pháp mà thôi, cơ bản chẳng có chút dính dáng nào với mặt trời cả. Sau khi Tuyết Giả ổn định tâm thần, bắt đầu trở nên trào phúng, cậu phải dùng ngôn ngữ để dò la tường tận. Trận pháp, nực cười, đây chính là thần vực Surya. Nhìn thấy tín ngưỡng của mình bị hạ thấp, Surya mở miệng quát chói tai. Thần vực, thôi đừng có mà chém gió, trận pháp chính là trận pháp thôi. Trận pháp có thể làm được như vậy sao? Những cuồng đồ bang long hổ kia của các người, chính là bởi vì không biết tự lượng sức bước vào thần vực, mới bị lửa mặt trời thiêu thành cho bụi. Vậy thì cũng chỉ là một trận pháp tương đối mạnh mà thôi, không có chút dính dáng nào với thần vực. Ăn nói bậy bạ, cậu căn bản không biết gì cả, đây chính là sự ban ân của thần mặt trời cho Surya tôi. Surya lại gầm lên lần nữa, cậu có biết thiên phú của tôi là cái gì không? Chính là, viêm dương chi trùng, đó. Viêm dương chi trùng, đó là cái gì? Đó là giao phó của thần. Tôi có thể thêm ngọn lửa vàng viêm dương lên vũ khí của mình. Cậu có biết điều này có ý nghĩa gì không? Nó mang ý nghĩa là tôi là địa hành giả của thần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Văn minh nhân loại bắt nguồn từ lửa, mà tôi có thể thêm lửa mặt trời lên vũ khí. Điều đó thì có liên quan gì với thần vực, cái bật lửa cũng có thể tạo ra lửa, hút điếu thuốc thì chính là địa hành giả của thần rồi hả? Cậu cơ bản không thể nói lý, thứ đó sao có thể giống tôi được? Quyền trượng của tôi, được trao, viêm dương chi trùng, liền có được uy năng của mặt trời. Mà đồ đằng viêm dương thần thánh, cũng dưới sự dẫn dắt của cây quyền trượng này. Chỉ cần có cây quyền trượng này, tôi liền có thể khiến cho giữa, viêm dương lục mang, sinh ra, trước nhiệt liên tiếp, thiêu cháy tất cả kẻ địch. Thì ra là thế, tôi hiểu rồi. Thiên phú của anh có thể tạo ra thuộc tính đặc biệt cho vũ khí, mà vũ khí sau khi được thêm thuộc tính đặc biệt, lại có thể có tác dụng bên trong trận pháp này. Xem ra cậu vẫn không biết gì cả. Đây chính là thần vực, không phải trận pháp, mà thứ tôi cầm trong tay chính là thần quyền. Surya thật sự nổi giận, anh ta phải dùng lửa vàng cực nóng thiêu chết cái tên giáo đồ ghê tởm này trước mặt này. Surya xách khiên vọt về phía trước, lại gần Tuyết Giả, Tuyết Giả thấy vậy, lại chau mày. Cậu không ngại vật lộn cùng với Surya, nhưng cực kỳ không thích vị trí của mình. Chiến trường này mặc dù không phải cái gì mà thần vực, nhưng lại là sân nhà của Surya. Chỉ cần Surya cầm quyền trượng trong tay, cậu liền không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng kẻ địch đã bức ép tới, cậu lại không thể bất động liền chết chắc. Toàn thân Tuyết Giả đắm chìm trong tinh huy, trang phục đảo mắt đã thay đổi, đổi thành một bộ giáp màu đen rực lửa hoa lệ, phong cách cực kỳ cuồng dã, trên cái khiên trên tay trái có một cái đầu rồng, đang há mồm phẫn nộ gào thét. Viêm Long Giáp, đây là phòng cụ kháng hỏa cao nhất trong vương chi bảo khố của Tuyết Giả. Surya không dành để ý đến sự thay đổi của Tuyết Giả, bởi vì trước mặt thần mặt trời, mọi thứ đều sẽ biến thành cho bụi. Đây cũng chính là tín ngưỡng của Surya. Thần quyền. Surya cuồng nhiệt hô to, quyền trượng lần nữa chạm đất, gõ vang trong lòng mọi người. Sáu đạo lửa vàng bay ra, mang theo khí thế cực kỳ kinh khủng phóng tới quyền trượng của Surya, trước nhiệt liên tiếp. Tuyết Giả vung khiên đánh tới Surya. Cậu không dám tùy tiện xông vào trước nhiệt liên tiếp, nhưng cậu có thể thông qua việc đẩy lùi Surya để chiếm được cho bản thân càng nhiều không gian sinh tồn trong Viêm Dương Lục Mang hơn. Nếu như không làm như vậy, khi cậu bị đẩy vào nơi hẻo lánh, quyền trượng trong tay Surya và hai cái đồ đằng Viêm Dương sẽ cùng với ba đường trước nhiệt liên tiếp tiến hành giáp công, cậu liền sẽ không có hội sống. Một trận lửa phát ra, Surya bị đẩy lùi mấy bước, ngọn lửa vàng giữa quyền trượng và đồ đằng cũng theo đó mà lui về sau một chút. Ha ha, cậu rất không tồi, cũng dám chống lại thần quang, nhưng cậu đây cũng chỉ là vùng vẫy dẫy chết mà thôi. Surya ổn định thân mình, cười to nói. Nhưng lúc này ánh mắt của Tuyết Dạ lại không đặt trên người Surya, cậu nhìn vết cháy trên khiên đầu rồng, cảm thấy đau lòng. Tính kháng hỏa cao như vậy, vẫn chưa đủ sao? Được rồi, đã để lại vết tích, vậy liền thoải mái luôn. Surya có thể dùng quyền trượng trong tay kết nối 6 cái đồ đằng Viêm Dương, tạo nên sát thương trước nhiệt liên tiếp cực kỳ khủng bố, ngay cả Viêm Long Giáp được ất giấu trong vương chi bảo khố của Tuyết Giả cũng không có cách nào chống cự được với ngọn lửa vàng có nhiệt độ cao Viêm Dương này. Mà tiến vào Viêm Dương Lục Mang, hành động của Tuyết Giả chịu sự ràng buộc rất lớn. Giống như chim trong lồng, khó mà tự do cử động được, cuộc chiến trở nên cực kỳ bất lợi đối với Tuyết Giả. Ngọn lửa vàng Viêm Dương, có thể đốt vạn vật thành cho bụi, cái áo giáp này của cậu có thể chống cự trong nhất thời đã xem như không tệ, nhưng chung quy nó cũng chỉ là vật phàm, nhận quá nhiều thần uy, chắc chắn sẽ bị hỏng. Bị Tuyết Giả đẩy lùi một chút, Surya cũng không tức giận, theo anh ta thấy, kết cục đã định, chỉ cần anh ta không ngừng tiến lên. Tuyết Giả cuối cùng rồi cũng sẽ bị thần lửa đốt cháy. Thông qua không ngừng tiến lên và đồ đằng Viêm Dương hình thành giáp công, tước đoạt không gian sinh tồn của đối thủ, đây cũng là chiến pháp hiện tại của Surya. Loại phương thức chiến đấu đơn giản mà thô bạo này khiến cho Surya rất vui lòng, bởi vì anh ta cảm thấy phán quyết của thần chính là như vậy, không chấp nhận bất cứ sự phản kháng nào của con người, mà anh ta hiện tại chính là địa hành giả của thần mặt trời Surya. Surya lại lần nữa cất bước, anh ta muốn thực thi thần quyền, anh ta muốn truyền bá hào quang của ánh mặt trời. Tuyết Giả không tiếp tục nói nữa, trầm mặc chính là biểu hiện tức giận của cậu. Thấy Surya cầm trượng vững vàng tiến lên, Tuyết Giả lại lần nữa bắt đầu đánh về phía anh ta. Chương 1037, tiêu tiền như nước. Trung tâm của Viêm Dương Lục Mang chính là Surya, chỉ có đánh bại Surya, cậu mới có thể xóa bỏ cái trận pháp buồn nôn này đi. Surya thấy Tuyết Giả đánh tới, hành động vẫn như lúc trước, giơ cao quyền trượng, dẫm chân một cái, ngọn lửa vàng trong nháy mắt hiện ra trong chuỗi đồ đằng Viêm Dương, ngọn lửa nóng bỏng kia, ai dám tới gần chứ? Surya chính là một kẻ bá đạo như vậy, ngọn lửa màu vàng óng kia chính là thần uy của mặt trời. Chẳng qua Tuyết Giả lại không lùi lại, Viêm Long Giáp đã bị hư hỏng. Cậu liền không cố kỵ gì nữa, huống chi lúc này cậu đã không còn đường lui nữa. Mặc dù tình hình tồi tệ, nhưng nếu so với trước kia, hiện nay chỗ đứng của Surya khiến Tuyết Giả có lợi hơn. Theo việc Surya không ngừng đến gần, đồ đằng Viêm Dương và quyền trượng dưới ảnh hưởng của trước nhiệt liên tiếp đã tạo thành một góc tù. Nói cách khác, không gian đối chiến giữa Tuyết Giả và Surya đã dần dần lớn ra. Bởi vì Tuyết Giả tìm đúng thời cơ. Lách qua khe hở của trước nhiệt liên tiếp, đâm một kiếm về phía Surya. Surya sớm đã đoán được Tuyết Giả sẽ hành động như vậy, anh ta không dùng kim thuẫn trên tay trái ngăn cản, chỉ cười khẩy, hơi nhấc quyền trượng, hơi vung một chút, cười nhạo một tiếng, si tâm vọng tưởng. Theo tiếng răn dạy này của anh ta, ngọn lửa vàng nhanh chóng bốc lên. Hai mắt Tuyết Giả trừng lớn, nhanh chóng thu tay lại, bởi vì quyền trượng mang theo trước nhiệt liên tiếp đánh về phía cậu. Thế mà lại như lưỡi dao chém. Nếu như cậu lại tiến lên lần nữa, thì sẽ liền va chạm vào nhau. Tuyết Giả lăn mình một cái, nhanh nhẹn lùi lại. Một kích này của Tuyết Giả, không có kết quả. Tuyết Giả cắn răng, cậu cảm thấy bản thân đã nghĩ thủ đoạn của đối phương quá mức đơn giản. Đối với Tuyết Giả mà nói, Viêm Dương Lục Mang là trận, chỉ cần là trận, liền sẽ có phương pháp biến trận. Chỉ cần Surya di chuyển, hoặc là liên quan, một đường lửa vàng bên trong Viêm Dương Lục Mang cũng sẽ vì vậy mà đong đưa, không thể di chuyển linh động được. Hiện tại trước nhiệt liên tiếp bảo vệ Surya, cận chiến đã trở nên cực kỳ nguy hiểm, vậy cậu nên phá trận như thế nào đây? Tuyết Dạ suy tư, cậu cảm thấy hiện tại nếu có Tịch Dương ở đây thì tốt rồi, có lẽ tấn công từ xa sẽ có lợi hơn khi đối đầu với Viêm Dương Lục Mang này. Tấn công tầm xa? Khoan đã. Hai mắt Tuyết Dạ sáng lên, cậu đã biết mình nên ứng chiến thế nào rồi. Tuyết Dạ không biết dùng cung tên, pháp thuật tấn công tầm xa cũng chỉ có kỹ năng danh hiệu tiêu tiền như nước. Nhưng mà tiêu tiền như nước là phải phá hủy vũ khí, nếu như thất bại, còn mất nửa giờ hồi chiêu, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, Tuyết Dạ không có ý định sử dụng nó. Chẳng qua ai quy định tấn công tầm xa liền nhất định phải là cung tên và pháp thuật. Tinh quang chợt lóe, trong tay Tuyết Dạ hiện ra một lưỡi rìu. Surya thấy hành động này, liền cảm thán một tiếng, đừng vùng vẫy vô ích nữa, mau để tôi tiễn cậu đi về phía ánh sáng đi. Nhưng Tuyết Dạ cũng không vung rìu vọt về phía trước, mà là ném nó về phía Surya. Đúng vậy, cách thức tấn công không nên câu nệ chuyện vũ khí, bất cứ loại vũ khí nào sau khi ném mạnh cũng đều có thể hóa thành tầm xa. Surya nhìn thấy lưỡi rìu bay đến. Đầu tiên là sững sờ, sau đó nhanh chóng nâng khiên lên che lại. Lưỡi rìu sắc bén kia xoay tròn, anh ta không thể không phòng. Cong! Surya ngăn được một kích, lại muốn tán gẫu với Tuyết Dạ một chút, kết quả vừa hạ khiên xuống, liền nghe bên tai vang lên tiếng xé gió, một cái rìu khác lại đập về phía anh ta. Cong! Tấm khiên lần nữa phát ra tiếng rung mạnh. Surya giơ cao tấm khiên, không dám tự ý hạ xuống, bởi vì anh ta cảm thấy trận mưa gió này vẫn chưa ngừng lại. Chẳng qua Surya không hoảng sợ chút nào, theo Surya, Tuyết Dạ ném vũ khí cầm trong tay, dù sao cũng sẽ có lúc hết, đến lúc đó, Tuyết Dạ vẫn phải ngã gục dưới thần uy của anh ta như cũ. Nhưng Surya lại không ngờ, anh ta sẽ gặp phải loại chuyện hoang đường như vậy ở trên chiến trường. Trận mưa gió này, sau mấy phút vẫn không có tình thế ngừng lại, tay mà Surya nâng khiên phòng thủ, đều cảm thấy có chút tê dại. Khán giả bên ngoài đã kinh ngạc đến ngây người, bọn họ không biết nên giải thích tâm trạng hiện tại của mình như thế nào nữa. Xung quanh Surya đã xếp đầy vũ khí, giống như một ngọn núi nhỏ, mà vũ khí trong tay Tuyết Dạ vẫn giống như giếng phun, không bao giờ cạn. Tuyết Dạ nhận truyền thừa của Tròn Sao Thiên Bình gọi là Vương Bảo Chi Khố, nếu chỉ có 2-3 thần binh, thì làm sao có thể được xưng tụng là Bảo Khố. Cho nên Vương Bảo Chi Khố, đáng sợ nhất chính là sức chứa của nó. Tuyết Dạ thật ra chính là một cái kho vũ khí hình người đáng sợ. Bất luận trận chiến này có kết quả cuối cùng như thế nào, Tuyết Dạ đều đã thể hiện được khí thế của mình. Tuyết Dạ khiến cho khán giả cảm nhận được thế nào là một kẻ tiêu tiền như nước, cho mọi người ngồi trước màn hình thấy được cấp cao nhất của chiến pháp đặc thù người tiêu tiền như nước dùng tiền nện người. Surya nhấc cao khiên, chưa bị thương. Nhưng theo từng tiếng đinh đang, tâm hồn của anh ta lại gặp phải đả kích không nhỏ, bởi vì vương chi bảo khố của Tuyết Dạ, giàu có đến mức khiến cho thần linh cũng đều cảm thấy ghen ghét. Mà cái giếng vũ khí này khi nào mới cạn? Trong lòng Sia thật sự cảm thấy mệt mỏi. Kiếm, rìu, thương, chùy. Có thể nói phong cách đa dạng, chủng loại phong phú. Hiện tại nếu có loại vũ khí kỳ quái gì bay đến, Surya cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Anh ta đã cảm thấy mỏi mắt, tinh thần và thể xác trở nên mỏi mệt, anh ta chỉ mong Tuyết Dạ tranh thủ thời gian kết thúc vở hài kịch này đi. Chẳng lẽ cậu ta ném lâu như vậy, vẫn chưa phát hiện ra đây chỉ là chuyện vô ích sao? Ngoan cố liều chết chống cự như vậy có ích gì chứ? Surya thầm phàn nàn, mặc dù anh ta rất phiền loại tấn công này của Tuyết Dạ, nhưng muốn anh ta hạ khiên xuống chủ động tiến lên, anh ta sẽ bị biển vũ khí mà Tuyết Dạ ném ra bao phủ hoàn toàn. Cho nên anh ta chỉ có thể chờ đợi lúc Tuyết Dạ hết vũ khí, chờ đợi đống vũ khí chất chồng càng lúc càng cao xung quanh biến mất. Cong! Lại là một tiếng vang giòn, Surya cũng lười để ý tới. Nhưng vật bay tới lần này sau khi nện vào tấm khiên, thế mà lại bay tiếp, rơi xuống phía sau kim thuẫn. Cái quả cầu kim loại màu bạc này rơi xuống đất, hai mắt mệt mỏi của Surya bỗng nhiên mở lớn. Bởi vì lúc quả cầu bằng kim loại này rơi xuống, anh ta nghe thấy một trận tiếng sột soạt, đó là tiếng dây xích kim loại chuyển động phát ra. Lần tấn công này của Tuyết Dạ khác lúc trước. hoặc có thể nói tất cả những lần trước đều là để đánh nghi binh cho một kích này. Chùy lưu tinh, thuộc hệ ám khí, hai quả chùy trên hai đầu dây xích, chính là song lưu tinh trong chùy lưu tinh. Mà bên trong vương chi bảo khố của Tuyết Giả, chỉ có một thanh chùy lưu tinh có thể sử dụng. Bởi vì trong mắt Tuyết Giả, phong cách thiết kế của chùy lưu tinh phần lớn đều rất hung lệ, không hợp với thẩm mỹ của cậu. Mà thanh chùy lưu tinh tên là chuông bạc này vẻ ngoài lại không hề dữ tợn, đầu chùy có hình trứng ngỗng, có vẻ hơi đáng yêu, toàn thân lóe lên màu bạc của kim loại, giống như ánh sao lấp lánh, khiến cho Tuyết Giả rất thích. Mà lúc trước Tuyết Giả liên tục ném vũ khí để tấn công, chính là vì để yểm hộ cho chùy lưu tinh phát huy công hiệu. Chuông bạc bay vụt qua, kéo theo dây xích thật dài, hòa lẫn với những món vũ khí khác cũng không khiến cho Surya phát hiện. Đợi đến khi Surya kịp phản ứng, chùy lưu tinh nối với xích sắt đã đến gần cánh tay phải của anh ta, theo sự rơi xuống của chùy lưu tinh quấn quanh cánh tay anh ta. Surya giật mình, ý thức được việc làm của Tuyết Giả, nhưng đã quá muộn. Tuyết Giả đột nhiên kéo một cái, cánh tay phải của Surya liền bị kiềm chế, mà một lát sau Tuyết Giả đã nhanh chóng xông về phía trước, vượt qua sự cản trở của Kim Thuẫn, đấm một đấm vào bụng Surya. Chương 1038, Đoạt Thần Quyền. Surya theo bản năng muốn thi triển trước nhiệt liên tiếp, phản kích lại Tuyết Giả, nhưng Tuyết Giả làm sao có thể để cho anh ta toại nguyện. Xích sắt đã trói chặt cánh tay phải của Surya, Surya không thể nào vung trượng lên được. Ăn một đấm của Tuyết Giả, Surya bị đau lùi lại, nhưng cánh tay phải bị liên lụy, quyền trượng rơi khỏi tay, rớt xuống đất. Surya hốt hoảng trong lòng, nhanh chóng sờ soạng nhặt quyền trượng, nhưng quyền trượng hiện tại đã không thấy đâu nữa. Kế hoạch của Tuyết Giả, chính là vì cướp lấy hạch tâm của Viêm Dương Lục Mang, ngay lúc Surya không kịp phản ứng, quyền trượng đã rơi vào tay Tuyết Giả. Không có quyền trượng, anh còn có thể làm gì? Quyền trượng bị đoạt mất, Surya tức giận nói, cậu đừng vội đắc ý. Tôi có chuẩn bị thêm vũ khí, Viêm Dương Chi Trùng, liền có thể lần nữa khởi động Viêm Dương Lục Mang. Tôi nghĩ món vũ khí phụ thần lửa kia của anh hẳn là cần có thời gian thi pháp, trước lúc anh hoàn thành, tôi liền ngắt quãng nó. Surya im thin thít, bởi vì Tuyết Giả nói đúng, giao phó của Viêm Dương Chi Trùng cần một thời gian chuẩn bị nhất định. Đó là một loại nghi thức, nếu như không cần nghi thức, Viêm Dương Chi Trùng của Surya có khác gì với bắp tăng công kích thuộc tính hỏa bình thường chứ? Cũng vì trải qua loại nghi thức thần thánh này, phía trên quyền trượng mới có thể có được uy năng lớn như vậy. Tiếc là hiện tại quyền trượng lại bị kẻ trộm cướp đoạt, anh ta liền không thể lại khởi động Viêm Dương Lục Mang lần nữa. Nhìn vẻ mặt của anh, tôi nghĩ mình nhất định đã đoán đúng. Đã như vậy, tôi cũng sẽ cho anh nếm thử tư vị trận pháp của mình. Trên mặt Tuyết Giả bao phủ một trận ý cười, đem quyền trượng gõ mạnh xuống mặt đất. Chuyện gì cũng không có xảy ra. Hả? Phải được chứ, tại sao lại như vậy? Tuyết Giả thấy không có hiệu quả, lại học theo bộ dáng của Surya lúc trước thử thêm mấy lần, nhưng vẫn không cách nào sử dụng được trước nhiệt liên tiếp như trước. Lúc nãy anh lừa tôi, không phải anh nói chỉ cần có quyền trượng liền có thể điều khiển được mọi thứ sao? Chẳng lẽ, Viêm Dương Lục Mang, thật ra là kỹ năng? Trông thấy thao tác của Tuyết Giả không có kết quả, Surya lớn tiếng chế giễu ngu muội. Thần uy làm sao có thể bị người phàm sai khiến được? Chỉ có người phát ngôn của thần mới có thể sử dụng thần lực. Giới hạn sử dụng. Hóa ra là vậy. Đối với vũ khí và phòng cụ, Tuyết Giả chưa hề chú ý đến giới hạn sử dụng, bởi vì thiên phú của cậu gọi là y vô biên giới, có thể khiến cho cậu có thể không cần quan tâm đến giới hạn sử dụng của đồ phòng cụ. Mà về mặt vũ khí, tân sinh có mức tự do cực lớn, bình thường không thiết đặt hạn chế, cho nên cậu chưa từng gặp phải thứ đồ mà mình không sử dụng được. Bây giờ gặp phải một món, Tuyết Giả cũng không bối rối, bởi vì tất cả vũ khí của thế giới này đều sẽ bị cậu thuần phục. Một luồng ánh sáng toát ra trong tay Tuyết Giả, hoàn toàn quấn quanh quyền trượng, sau đó dưới ánh mắt giật mình của Surya, quyền trượng chậm rãi tan rã. Vương chi bảo khố luân hồi. Tuyết Giả dự định thu quyền trượng được Surya giao phó Viêm Dương Chi Trùng vào trong bảo khố, để cho cậu sử dụng. Chuyện này, cậu làm cái gì vậy? Vì sao lại như vậy chứ? Tôi làm cái gì, theo cách nói của anh? có thể gọi chuyện này là đoạt thần quyền đi. Lại thêm một vòng ánh sáng, quyền trượng lại lần nữa xuất hiện trong tay Tuyết Dạ, giới hạn sử dụng đã bị loại bỏ, nó có chủ nhân mới. Lần này, hẳn là có thể thần quyền. Quyền trượng gõ xuống, giữa sân giấy lên ngọn lửa màu vàng. Không, vì sao lại như vậy? Cậu cái tên trộm đáng chết này, cậu là giáo đồ dị giáo đáng ghê tởm. Nhìn thấy chiếc nhiệt liên tiếp hiện ra trong tay Tuyết Dạ, Surya phát điên, anh ta tình nguyện thất bại, cũng không muốn nhìn thấy tín ngưỡng của mình bị người khác lợi dụng. Surya vứt bỏ kim thuẫn, dùng tay điên cuồng lôi kéo khuôn mặt mình, biểu tình vô cùng dữ tợn, đây cũng là hành vi điên cuồng cuồng tín của anh ta. Tao muốn mày chết, kẻ trà đạp thần uy đều phải chết. Thế nào, anh muốn ác ma hóa, sao? Ác ma hóa? Surya, tao làm sao lại sử dụng loại mánh khóe này, đó là sự dụ dỗ của ác ma. Sau ác ma hóa, trong cơ thể mặc dù được tăng thêm sức mạnh, nhưng trong lòng mày cũng sẽ bị bạo lực xâm chiếm, chuyện đó vi phạm tín ngưỡng của tao. Trong lòng tao nên tràn ngập ánh mặt trời. Hoàn toàn chính xác, tôi cũng có chút mâu thuẫn đối với ác ma hóa, bất luận là tâm hồn hay là ở vẻ ngoài. Tuyết Giả cảm giác rất đồng cảm với chuyện này. Chẳng qua ngữ khí lại nhấn mạnh hai chữ vẻ ngoài. Đã không phải ác ma hóa, thần quyền hiện tại đã bị tôi tước đoạt, anh còn có thể làm gì? Tuyết Giả vung vẩy quyền trượng trong tay, cười khẽ. Tao muốn thanh trừng, tao muốn tử vì đạo, cho nên cái kẻ trà đạp thần uy như mày, cùng tao đi xuống địa ngục đi. Dương quang phổ chiếu, vì ta mà rực rỡ. Surya chu lớn, kim quang bắt đầu bắn ra từ bên trong cơ thể. Tuyết Dạ giật mình, trong nháy mắt biết được Surya muốn làm gì, cậu không chút do dự, nổ tung quyền trượng trong tay. Đây chính là đòn tấn công mạnh nhất của Tuyết Dạ, nổ binh khí tạo ra lực phá hoại tiêu tiền như nước. Màn hình đột nhiên sáng lên, một đạo sóng ánh sáng kinh khủng đánh về phía Surya, bao phủ thân ảnh Surya bên trong. Nhìn thấy thân ảnh Surya biến mất, Tuyết Dạ đột nhiên thở phào, nói, đúng là kẻ điên. Thế mà lại chơi tự bảo. Nếu như anh ta tự bảo, một đống vũ khí xinh đẹp của mình khẳng định khó mà may mắn thoát khỏi, lúc đó, mình sẽ bị lỗ lớn. May mà mình tương đối nhanh trí, kịp thời hy sinh cây côn vàng khuấy phân heo kia. Trong rừng có thêm một con đường cho tàn kinh khủng, nó là do lực phá hoại kinh khủng của tiêu tiền như nước. Chẳng qua đầu sò Tuyết Giả cũng không nhìn lại bản thân một chút, chỉ lo thu thập đống bảo tàng của mình. Khán giả bên ngoài lúc này đã không thể nào phân định được, ai mới thật sự là kẻ điên. Mà ở một bên khác, Asura rốt cuộc đã tiêu diệt thành viên còn lại cuối cùng của công hội tinh thần. Không thể không nói, công hội tinh thần vẫn cực kỳ cường hãn, chỉ tiếc người bọn họ gặp phải là sát thần Asura trong thất thần. Asura xử lý thành viên cuối cùng của công hội tinh thần, đứng trên một mảnh đỏ tươi, quay đầu nhìn về phía ngọn cây, nói, không cần trốn. Ra nhận lấy cái chết đi. Khặc khặc khặc khặc, dường như anh đã hiểu lầm gì đó, tôi đây không phải là trốn nha. Anh vậy mà lại muốn giết tôi, nhưng mà anh có bản lĩnh này sao? Tiểu Sửu Hoàng nhảy xuống, nhón ủng ra, bước chân kỳ quái, lộ vẻ cực kỳ buồn cười. Mà Asura nhìn thấy người này, chợt cảm thấy tim đập nhanh, bởi vì ai đi trên đầu Tiểu Sửu Hoàng càng đỏ hơn so với của hắn ta. Đã đậm đến mức biến thành màu đen khiến kho người ta cảm thấy bị đè nén. Asura Tân Nguyệt huyết tập. Asura vung vẫy loan đao, vung ra mấy đạo đao mang tinh hồng, đánh về phía Tiểu Sửu Hoàng. Sở dĩ ngay từ đầu Asura đã sử dụng tuyệt chiêu của mình, là bởi Tiểu Sửu Hoàng mang đến cho hắn ta cảm giác rất không thoải mái. Đó là một loại cảm giác áp chế quái dị, dù ở trước mặt Shiva, Asura cũng chưa từng cảm thụ qua. Tiểu Sửu Hoàng nhìn đao mang đánh tới, đưa tay đâm đoản kiếm ra, động tác có chút lười biếng. Đợi đến khi đao mang sắp đến, Tiểu Sửu Hoàng mới chậm rãi rủ mũi kiếm xuống nâng lên, một lá chắn hình vuông liền thoáng hiện. Bốn màu ảo thuật át xô. Những tia tinh hồng đao mang kia chạm vào lá chắn hình vuông đều khó mà tiến thêm nửa bước, cứ vậy liền biến mất. Khặc khặc, anh dường như rất nôn nóng. Liên quan gì đến anh? Thấy Tân Nguyệt huyết tập không có kết quả, Asura hét lớn một tiếng, xách đao tiến về phía trước. Đạo tu la trọng sát phạt, hành động nhất định phải quả quyết, cho nên chỉ có đánh chém tàn nhẫn và máu tươi của kẻ địch mới có thể khiến cho nội tâm của hắn ta phong phú. Asura hạ người xông lên, chớp mắt đã đến gần, hai thanh loan đao trên tay, xoáy thuận chiều kim đồng hồ, như một đạo vòi rồng kinh khủng, chém về phía tiểu sửu hoàng. Chương 1039, đồng minh mạnh nhất. Loan đao Ấn Độ, trên lưỡi đao có đường cong đặc chế, lúc xoay trong, kỳ thế sẽ theo lực xoáy dần tăng lên, Asura tin rằng lá chắn hình vuông kỳ quái của đối thủ sẽ khó mà ngăn cản một kích này của hắn ta. Tiểu sửu hoàng nhìn thấy gió lốc tinh hông này, lông mày nhướn lên, cảm thấy cực kỳ thú vị. Gã cũng không vội vã huy kiếm ngăn cản, mà là vung ngón tay nhỏ bé lên, lộ ra vài thanh phí đao. Ngay sau đó tiện tay hất lên, tia sáng bạc ngập trời, sau đó lưỡi dao giống như mưa, vô thanh vô tức rơi vào trong gió lốc huyết sắc của Asura. Tê! Cuồng phong chưa đến, đã ngừng lại. Ánh mắt Asura nhìn về phía tiểu sửu hoàng tràn ngập hận ý, mà tia máu trên mặt hắn ta hiện tại lại càng dễ thấy, đó là một vết đao nhàn nhạt. Lỗ mãng ngu xuẩn, tôi ghét nhất chính là loại người chỉ dựa vào sức mạnh rồi tiến hành giết chóc ngu ngốc như anh. Tiểu sửu hoàng khều khều ngón tay, mấy đạo ánh sáng bạc cũng lấp lánh, giống như nụ cười sáng lạn trên mặt tiểu sửu hoàng lúc này vậy. Asura tức giận, lúc nãy hắn ta đã ra tuyệt kỹ gọi là Tu La Đạo Huyết Long Quyền, chỉ cần hắn ta xoay tròn, bốn phía liền sẽ biến thành gió lốc lưỡi đao sắc bén cực điểm, quét sạch kẻ địch. Asura từng dùng kỹ năng này tàn sát vô số sinh linh, cắt kẻ địch máu thịt tung tóe, nhưng hắn ta không ngờ chính mình mới thi triển Huyết Long Quyền trước mặt tiểu sửu hoàng, liền hoàn toàn bị phá giải. Vài cây phi đao sắc bén rơi từ trên trời cao xuống, rơi vuông góc với mắt bão, nếu không phải hắn ta kịp thời dừng lại, những lưỡi đao này thậm chí sẽ theo gió lốc của hắn ta, cắt bị thương thân thể của hắn ta. Tôi cũng không phải chỉ giết chóc dựa vào sức mạnh, tôi đây là dùng máu chứng đạo, mà con đường của tôi, chính là đạo Tu La. Loan đao tái xuất, chiến đấu chính là con đường mà Asura muốn đi. Những người tín ngưỡng đạo Tu La đều là những giáo đồ hiếu chiến. Một bầu nhiệt huyết ngớ ngẩn ngu xuẩn, anh làm sao lại không nghĩ nhiều một chút. Tiểu sửu hoàng nhíu mày, gã không thích đối phó với một kẻ như Asura, bởi vì chiến đấu như vậy không có bất kỳ niềm vui thú đáng nói nào cả. Nhưng hành động kế tiếp của Asura lại làm cho hai mắt tiểu sửu hoàng tỏa sáng. Chỉ thấy màu máu dâng trào, Asura trong nháy mắt bị máu tươi che phủ, bộ dáng vô cùng quỷ dị, thời gian dần trôi. Một bóng mờ trong tay cầm song nhận màu máu hiện ra sau lưng Asura. Tu La Đạo Huyết Ngục Tu La Vương. Anh vậy mà có thể dồn tôi đến loại tình trạng này, xem như không tầm thường. Asura mở hai mắt ra, trong mắt đều là sát ý, màu máu đỏ tươi của Huyết Ngục Tu La Vương cũng theo đó mà càng thêm ngưng thực. Khặc khặc, thứ này dường như rất thú vị. Tiểu sửu hoàng cười nói. Nếu Tiêu Phàm ở đây, liền sẽ hiểu rõ. Khiến cho tiểu sửu hoàng cảm thấy thú vị cũng không phải là một chuyện thích thú gì. Tiểu sửu hoàng trong nháy mắt lóe lên, chớp mắt đã đến trước người Asura, đâm một kiếm xuống đầu. Hai mắt Asura trừng lớn, thầm giật mình, hắn ta không nghĩ đến đối thủ của mình lại đáng sợ như vậy. Asura vung loan đao lên, Huyết Ngục Tu La Vương cũng theo đó mà nhảy múa. Tiểu sửu hoàng nếu muốn đâm xuống, chắn chắn sẽ phải ăn một đao của Huyết Ngục Tu La Vương. Nhưng gã cũng không lùi lại, trên mặt vẫn mang ý cười như trước. Sương mù bay ra. Chim bồ câu trắng bay múa, đây chính là sân khấu ảo thuật của tiểu sửu hoàng. Không có chút do dự nào, đoạn kiếm màu đen nhanh đã đâm vào sau lưng Asura, lộ ra một cái vòi máu. Trên chiến trường, đám người bị thất thần chặn đánh. Chỉ có tiểu sửu hoàng vẫn sắc bén như thường, bởi vì gã căn bản không có đem cái gì mà thất thần để trong mắt, gã chỉ muốn giết chết người mà gã xem trọng kia. Gặp mệnh phàm ở tinh không bảo, khiến cho tiểu sửu hoàng có cảm giác phí sức, chuyện nào không khiến cho trong lòng gã cảm thấy uể oải, ngược lại cảm thấy vô cùng hưng phấn. Nhưng cái hỗn chiến ở thế giới song song chết tiệt này bỗng nhiên xuất hiện, ngăn cản kế hoạch gã sớm đã định ra. Cảm giác giết chóc tươi đẹp như vậy mà lại muốn làm chậm trễ. Chẳng qua sau khi tiểu sửu hoàng trở về, lại tăng trưởng thực lực của mình rất nhiều, hiện tại tiểu sửu hoàng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thất thần Asura trong mắt gã, giống như một con gà nhép mà thôi. Asura không ngờ tình hình lại biến thành như vậy. Huyết ngục Tu La Vương chính là kỹ năng danh hiệu của hắn ta. Một khi sử dụng, các phương diện của hắn ta đều sẽ tăng mạnh, đặc biệt là khát vọng đối với máu tươi. Chỉ cần Asura dùng loại hình thái này tham gia chiến trường, hắn ta sẽ giống như ma thần bất tử, có thể thông qua hấp thụ sinh mệnh của người khác để tự bổ sung cho mình, hơn nữa còn có thể thông qua đó trộm thuộc tính của người khác, cuối cùng chân chân chính chính trở thành một cỗ máy chiến tranh. Nhưng đối thủ trước mặt lại khiến cho hắn ta cảm thấy một sự áp bách rất lớn, ngay cả Shiva biến thái kia cũng không bằng kẻ trước mặt này. Ghê tởm! Đạo Tu La chủ sát phạt, Asura mình sao có thể lùi bước ở đây được? Asura lại lần nữa bạo phát, hư ảnh Tu La Vương đã hóa thực chất, bên trên huyết sắc nhiễm lên một tầng màu đen đậm. Nữ La Sát đã từng nói, tín ngưỡng thiên hướng hắc ám có thể khiến ác ma hóa tăng mạnh. Mà Asura ác ma hóa chính là để huyết ngục Tu La Vương thăng cấp trở thành Tu La Vương chân chính. Toàn bộ đều ngưng thật, không còn hư ảo. Mặt quỷ dữ tợn, cầm trong tay hai thanh cự nhận hung tàn, Asura đã biến mất, người đứng trong chiến trường, là Tu La Vương chân chính. Khặc khặc, tên to xác. Tiểu Sửu Hoàng cười lên hi hi, sau đó chợt thay đổi, trở nên cực kỳ lãnh đạm, nói, vậy thì như thế nào, trong mắt của tôi. Anh sẽ chỉ càng thêm cồng kềnh thôi, khặc khặc khặc khặc. Đoạn kiếm xẹt qua, cánh tay Tiểu Sửu Hoàng hiện máu tươi, rơi xuống mặt đất, trong tiếng cười điên dại, huyết lục vong giả lặng lẽ hiện hình. Asura nhìn sự thay đổi của Tiểu Sửu Hoàng cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng rất nhanh hắn ta đã chấn định lại, nói, chiêu số này của anh tương tự như, huyết ngục Tu La Vương, của tôi, nhưng bây giờ tôi đã ngưng thực, trở thành Tu La Vương chân chính, của anh chỉ là một cái bóng mờ. Lại có thể thế nào? Bóng mờ, thực thể, Tu La Vương chân chính, những thứ đó quan trọng sao? Trong lòng tôi, chỉ có người muốn giết chết và người bị giết chết, mà anh sắp chết rồi. Huyết lục vong giả dưới sự dẫn dắt của Tiểu Sửu Hoàng nhanh chóng bay về phía Asura, rõ ràng chỉ là huyết ảnh hư ảo, lại khiến cho người ta cảm thấy càng thêm ngưng thực hơn so với Tu La Vương đen nhánh. Huyết lục vong giả vung liêm chém loạn xạ. Trong tiếng cười chói tai của Tiểu Sửu Hoàng mang theo từng đạo huyết quang. Tu La Vương đen nhánh rõ ràng đã hóa thành thực thể, lại khó tin rơi xuống thế hạ phong. Asura hiện tại trong lòng bất định, hắn ta chẳng hiểu sao mọi chuyện lại như vậy, hắn ta tín ngưỡng Asura, giết chóc chính là thiên tính của hắn ta, nhưng ở trước mặt người này, hắn ta lại cảm thấy vô cùng e ngại. Mỗi một lần Asura ra tay, kiểu gì cũng sẽ bị Tiểu Sửu Hoàng nhìn thấu. Lưỡi dao khổng lồ và mạnh mẽ thế nào đi nữa, không chém được đối phương cũng vô dụng. Asura hóa thân thành Tu La Vương, chưa bao giờ trải qua loại uất ức này, nhưng người trước mặt thực sự quá khó chơi, điều càng khiến cho lòng hắn ta sợ hãi chính là nụ cười vô cùng càn rỡ kia của Tiểu Sửu Hoàng. Rốt cuộc gã đang cười cái gì? Nghe thấy tiếng cười kia, trong lòng Asura trở nên nóng nảy, vung lưỡi đao lên chém một nhát. Tu La huyết nhận. Lưỡi dao khổng lồ chém xuống, mặt đất cũng theo đó mà rạn nứt. Nhưng Tiểu Sửu Hoàng cũng không hoang mang, bay người ra sau, tiện tay ném ra mấy đạo ngân quang. Đinh đinh đinh, phi đao đâm vào làn da đen nhánh của Tu La Vương, chỗ bị thương nổi lên một tầng sáng âm u. Khặc khặc, dáng người cao lớn, khí lực mạnh, liền tự cho rằng bản thân lợi hại sao. Ngô xuẩn chính là ngô xuẩn. Tiểu Sửu Hoàng phi thân chạy. Nhanh chóng vòng một vòng, đã đến phía sau lưng Tu La Vương, đoạn kiếm đen nhánh lập tức đâm ra. Chương 1040, mạnh hơn Tu La. Asura phản ứng kịp, đang muốn quay người phòng ngự, nhưng lúc trước đã trúng hiệu quả tê liệt của bốn màu ảo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.